Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 582. Góc truyện audio.com. Hạng mục này nhìn như đơn giản, trên thực tế trước sau sau phiền phức muốn chết. Hắn ta mỗi ngày vào công ty đều loay hoay chân không chạm đất. Hơn nữa bởi vì không đủ kinh nghiệm, thường xuyên sẽ xuất hiện mâu thuẫn nội bộ. Chỉ giải quyết mỗi cái này liền đã đau đầu muốn chết. Đối với Trầm Mộc Bạch bên này, nhưng chính là nhẹ nhõm hơn nhiều. Những cái nghiệp vụ kia mặc dù vẫn còn không tính là thuần thục, nhưng mỗi ngày ứng phó vẫn là dư xài. Ngẫu nhiên ăn điểm tâm, hoặc là ở bên trong phòng nghỉ ngủ một hồi. Sinh hoạt quả thực không nên quá tốt đẹp. Trưa hôm nay bữa ăn là thịt kho tàu. Trầm Mộc Bạch thích dùng nó trộn với cơm ăn. Trong nhà ăn lúc này người vẫn rất nhiều, nhưng cô và Lục Lệ Bắc ngồi bàn này không người nào dám đi tới. Lục An Ngạn thật xa liền thấy hai người kia, cầm bữa ăn đi qua lên tiếng chào hỏi. Anh cả, em gái. Trầm Mộc Bạch ngước mắt nhìn hắn ta một cái. A một tiếng nói, thì ra là anh hai nha. Lục An Ngạn ngồi xuống, nhìn thoáng qua thịt kho tàu trong bàn ăn của cô nói. Anh hai em cũng thích ăn thịt kho tàu tới. Hắn ta vừa nói, vừa định đưa đũa gắp, liền bị một đôi đũa khác cản lại. Muốn ăn bản thân đi lấy. Lục Lệ Bắc nhìn Lục An Ngạn nói. Rõ ràng là ngữ khí giống như bình thường, nhưng là con ngươi sau mắt kính lại mang theo một loại lạnh ý không dễ dàng phát giác. Lục An Ngạn vội ý thức đem đũa duỗi trở về. Ngượng ngùng nói, anh cả, cái này cũng không phải là trong nhà. Không chú ý nhiều như vậy a. Lục Lệ Bắc cũng không thèm nhìn Lục An Ngạn một chút. Kẹp mấy khối thịt bò hướng trong bàn ăn thiếu nữ đưa đi. Lục An Ngạn, Trầm Mộc Bạch cũng sớm đã quen thuộc. Ngọt ngào kêu một tiếng anh cả, lại đem quai hàm phồng đến tràn đầy. Lục Lệ Bắc duỗi ra ngón tay đụng rơi một hạt cơm bên môi cô. Ngữ khí cưng chiều nói, cùng chuột đồng y nhau. Quẫn Bách cầm khăn ăn lau miệng. Trầm Mộc Bạch tiếp tục cúi đầu hướng trong miệng nhét thịt kho tàu. Lục An Ngạn, loại mà không hiểu thấu bị nhét một mặt khó chịu này là chuyện gì xảy ra? Lục An Ngạn không khỏi phiền muộn chọc chọc thịt trong bàn ăn. Cảm thấy mình nhất định là đầu óc bị chuột rút, vậy mà lại cảm thấy con nhóc trong nhà này càng ngày càng thuận mắt. Nghĩ như thế, Lục An Ngạn ma xui quỷ khiến muốn học anh cả nhà mình kẹp thịt cho cô. Không nghĩ tới còn chưa tới nửa đường, liền lại bị chặn lại. Lục An Ngạn nhìn xem khuôn mặt anh cả ôn tồn lễ độ. Không khỏi há mồm nói. Anh cả, em không có đắc tội anh đi. Lục Lệ Bắc ngữ khí ôn hòa. Thiến Thiến hôm nay ăn thật nhiều điểm tâm. Lục An Ngạn, con mẹ nó anh còn gấp nha. Lục An Ngạn không khỏi nhìn về phía thiếu nữ. Vừa định nói chút gì. Đối diện liền truyền đến một đường trầm thấp tiếng nói. Cậu cái hạng mục kia tiến triển thế nào? Không nói cái này còn tốt, nói chuyện liền nổi giận. Lục An Ngạn lập tức không còn tâm tư ăn cơm, chỉ muốn ứng phó đi qua. Lục Lệ Bắc nhàn nhạt chỉ điểm hắn ta vài câu, rõ ràng không có tính công kích cùng chào phúng gì, lại sửng sốt để cho Lục An Ngạn nghẹn một bụng một ngạt. Lục An Ngạn không khỏi nghĩ, mình đến cùng chỗ nào đắc tội Lục Lệ Bắc, càng nghĩ càng thấy là lạ ở chỗ nào. Đối diện thiếu nữ uống một ngụm nước trái cây, sờ lấy dạ dày, chậm rãi ở một cái. Nam nhân vốn dĩ còn đang nói chuyện cùng hắn ta sau một khắc liền đem lực chú ý bỏ vào trên người cô. Có chút cau mày nói, hôm nay không thể ăn thêm điểm tâm nữa. Thiếu nữ trợn tròn con ngươi, đáng yêu, anh cả, em buổi chiều liền tiêu hóa hết. Vậy cũng không được, Lục Lệ Bắc giọng nói không cho phép từ chối. Thiếu nữ lập tức trở nên ỉu xìu. Ồ một tiếng, Lục An Ngạn nhìn chằm chằm hai người này, nhìn người này lại nhìn người kia, trong lòng không hiểu hiện ra một loại cảm giác quái dị. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đâu? Cách chương.